Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Mạc Thiền, vài vị đương gia, giết ma đao trẻ chủ, bên ngoài còn tại đánh nhau kịch liệt, bên trong tin tức đã muốn truyền ra, đao kiếm đều ngừng lại, Tô Tội lúc này mới hơi hơi nhíu mày, xem như có một tia biểu tình, quả thật, là ta Mạc gia vị nào đệ tử, Lục đương gia bước lên một bước vui vẻ nói. Là đại tiểu thư, năm người sắc mặt cứng đờ, ngược lại không phải xem không hơn Mạc Thiền, mà là 10 phần ngoài dự đoán mọi người không nghĩ đến. Tô Tội biết đoạt giao vô vọng, giết ma đao một khi trạch chủ, sẽ không bị ngoại nhân sử dụng, bất quá hắn sẽ không buông tha, tổng có thể tìm tới cơ hội, mũi chân một điểm, người liền biến mất vô tung, nhìn hắn đi xa bóng dáng, mấy người vẫn chưa truy kích. Kinh ra người, thật sự toàn đã chết rồi sao? Vẫn là nói, năm đó có người giết bọn họ cướp đi kinh gia đao pháp. Dù có thế nào, đều cùng ta Mạc gia không quan hệ. Hôm nay nhìn thấy tuyệt sát đao pháp sự, ai cũng chớ nói ra ngoài. Kinh gia võ công biến mất nhiều năm như vậy. Nếu là lại rào khởi mưa gió, là tai họa không phải phúc chỉ là con ve nhi gầy yếu. Giết ma đao tuyển nàng. Sau này sợ là không được an bình, Mạc gia giết ma đao lựa chọn Giang Châu nữ gia cát. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, tin tức cùng mọc cánh dường như bất quá 3 năm ngày liền truyền phố lớn ngõ nhỏ đều là. Người trong võ lâm nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời cũng không tin, Mạc gia đã nhiều ngày canh phòng nghiêm ngặt, một cái vẻ tuần tra, vẫn là ngăn cản không trụ mọi người cùng châu chấu vượt biên một loại thế công. Mạc Thiền ôm dao ngồi ở nguyệt không dưới, nhìn trên đỉnh đầu đi tới đi lui võ lâm nhân sĩ nhóm. Theo là lam áo trắng bên cạnh Mạc gia đệ tử, hai phe bùm bùm chiến làm một đoàn, nóc nhà mái ngói đều đạp vỡ không ít, hạ quả trống thiết cái du, mắt thầy ám khí đến, mái ngói bay qua, bình tĩnh đi đại tiểu thư trên đầu vừa che, đại tiểu thư, muốn hay không trở về đi. Những người này đều không là cao thủ hàng đầu, không phá được chúng ta Mạc gia, Mộ Thu Diệp khuyên nhủ. Mạc Thiền vỗ vỗ trong ngực dao, nhìn một cái, đều là bởi vì ngươi đến, bọn họ đều muốn ngươi, nàng biết những người này không coi vào đâu. Chân chính có uy tín danh dự có thế lực sẽ không như vậy không biết xấu hổ. Đều chỉ vào kia một trương da mặt sống qua đâu. Mạc gia cũng bất quá là thuận thế lợi dụng bọn họ cho đệ tử luyện tay một chút. Nhưng Mạc Thiền cũng không thích như vậy từ chính mình dẫn đến phiền toái. Từng nàng giải quyết như thế nào, này cũng không ngại lại đến một hồi. Trứng gà, mang ta đi lên, hạ quả một tay bung dù, một tay cầm lưng ghế dựa, thả người nhảy liền bình bình dừng ở nóc nhà. Mùa thu diệp bọn người vội vàng đuổi kịp, hộ vệ tại Mạc Thiền bốn phía. Sự xuất hiện của nàng nhường các nơi trên nóc phòng mọi người bị kiềm hãm. Chư vị mà trước dừng lại, Mạc gia đệ tử vừa thấy là nàng. Mạc Thành An nâng tay không lưu tình chút nào đem một người cắt đứt chân. Theo bay đến bên người nàng. Con ve nhi, người như thế nào lên đây? Thượng đầu gió đêm đại. Bị cảm lạnh làm sao được? Nói giải hạ chính mình áo ngoài cho nàng phủ thêm. Mạc Thiền cũng không cự tuyệt. Chỉ là ngọt ngào cười. Đa tạ ca ca, ngốc nói, Mạc Thành An than nhẹ. Ngươi là ai? Tục tăng hán tử sách hai thanh đại đồng chùy lớn tiếng hét lên. Chư vị hao hết tâm tư tiến ta Mạc gia, không phải là muốn gặp ta sao? Nàng cười khẽ, suốt ngày tại nhà ta trên nóc phòng đập đến đạp đi. Cùng ta huynh trưởng bọn đệ đệ động thủ, theo ta kia trong viện tới tới lui lui. Nay ta liền ở trước mặt. Các ngươi lại không nhìn được, thật sự nhường ta thất lạc, các ngươi này trộm đoạt gì đó bản lĩnh quả thật không nhìn nổi, nàng ôm dao có chút mệt. Đem nó bỏ vào rìa ghế dựa thượng dựa vào, Mạc gia đại tiểu thư, Giang Châu nữ gia cát là ngươi, sách kiếm đen gầy nam nhân kinh ngạc nhìn về phía nàng. Đại tiểu thư là ta, này nữ gia cát danh hào được cũng không phải là ta muốn tới, Mạc Thiền phiết thanh nói. Ta chờ tiến đến, bất quá là vì thấy bảo đao phong thái, đều nghe nói nó chạy chủ ngươi bệnh này cây non đại tiểu thư. Hừ, đây chính là thần binh, quả thực cười, a, người nọ nói chưa xong liền bị người một kiếm đánh hạ đỉnh. Nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, Mạc Thành An chậm rãi đem mũi kiếm chếch đi một vòng. Chư vị tay chân không quá sạch sẽ, nói chuyện cũng không quá xuôi tai, vẫn là chú ý chút hảo, đây chính là không tin. Mạc Thiền nhắc tới giết ma đao, chậm rãi ra khỏi vỏ, tối đen thân đao thật sự đặc biệt, giết ma đao vừa ra này bốn phía độ ấm phảng phất đều giảm mấy độ. Đồng Tuyết tiếp nhận vỏ đao, nàng hai tay nâng dao, theo đi trong sân nhà vừa ngã, vậy liền chính mình xem. Thượng đầu nhưng có tên của ta, mắt thấy dao bay. Trừ Mặc ra người không được đến mệnh lệnh, những người khác một cổ não xông tới. Đi đầu là một vị mang mặt nạ nam tử, Mạc Thiền ánh mắt quét nhẹ qua hắn, không có quá nhiều dừng lại, chỉ cảm thấy này nhân khí độ thoạt nhìn đến cho những kia bọn đạo trích hạng người không giống. Bất quá người nọ bị người phía sau một chưởng đánh, theo cho giết ma đao bỏ lỡ dịp may. Theo sau người đánh lén đạp cánh tay hắn một cước, nâng tay một phen cầm giết ma đao. Ha ha ha, ha ha ha ha, giết ma đao, tuyệt thế thần binh, là của ta. Hắn cười lớn rơi xuống trên nóc phòng, những người khác nhìn chằm chằm nhìn hắn, siết chặt trong tay vũ khí. Đao trong tay kịch liệt rung động, tựa hồ muốn trở lại chủ nhân bên người. Người nọ sử lực nắm chặt, cắn chặt răng can, của ta. Ngươi là của ta, hắn cung thân mình, đao phong vô hoa, mạnh thay đổi, cực nhanh theo cổ hắn qua một vòng, nhất thời, người nọ cứng lại rồi, mang mặt nạ nam tử hơi hơi nhíu mày, xem ra quả nhiên trại chủ sau không thể thiện động, chẳng lẽ cuộc đời này hắn thật sự báo thù vô vọng. Tối đen đại đao thoát ly người nọ lòng bàn tay, nổi tại sân nhà trên không, mọi người đứng ở trên đỉnh nhìn này đem thần binh. Nhưng lại không một người dám thiện động, một viên đầu lâu theo trên cổ ngã nhào, một đường rột lỗ rơi xuống tại trên nóc phòng xoay quay rơi xuống. Rơi có chút lệch, phốc đại cổ máu theo cảnh trong lồng ngực phun ra. Dưới ánh trăng phá lệ hoặc người, thân hình chậm rãi hướng về phía trước ngã xuống đất, rầm, rơi vào sân nhà bên cạnh. Chư vị, ta là thực lý giải các ngươi tưởng được đến thứ tốt tâm tình. Nhưng là muốn, không có nghĩa là liền muốn khởi, người có đôi khi nhiều hơn chút tự mình hiểu lấy, nhiều hơn chút thanh tỉnh tốt biết bao nhiêu, nàng một tay khoát lên ghế dựa trên tay vịn. Chống cằm, thong thả nói, Mạc Thành An tay che ở trước mắt nàng, dù cho biết đối mặt người chết muội còn có thể nói như thế. Hắn cũng vẫn không có rời, thiên hạ đều biết giết ma đao nhận chủ sau liền sẽ không thay đổi. Cố tình vẫn có người không biết hối cải, là bọn họ ngốc sao? Không, là quá tham lam môn sơ toàn bộ lấy xuống. Đột nhiên, nàng thanh sắc bỗng nhiên liền lãnh lệ xuống dưới. Nhất thời mọi người lại chiến ở một khối. Mạc Thiền nhăn mày bất động, mang mặt nạ nam tử đột nhiên thẳng hướng nàng mà đến. Nàng không tránh không né chống lại tầm mắt của hắn. Hai người ánh mắt giao thác, Mạc Thành An đưa lưng về bên này. Đã muốn không còn kịp rồi, bốn nha đầu phòng bị sáng ra vũ khí, ánh mắt thanh chính, cao ngạo lại tự ti, hờ hững lại lạnh, hắn không có rút ra vũ khí, chỉ là nâng tay đánh bay Đông Tuyết kiếm trong tay, theo từ bên người nàng nhanh chóng rời xa. Mạc Thiền nhớ hắn, từng cũng là như vậy, người này một dạng đến đoạt giao, nàng đem mọi người lưu lại, duy chỉ có hắn trốn. Có hơi xoay người nhìn về phía bóng lưng hắn, Mạc Thiền nâng tay, giết ma đao bay tới trong lòng bàn tay, đừng thả chạy một cái. Lúc trước nàng không có cường lưu lại hắn, nay nàng thay đổi chủ ý, Mạc Sâm mới rơi xuống trước mặt nàng, nghe vậy rút kiếm liền đuổi theo. Hai người cự ly không tính xa, cách 7-8 tọa phòng đỉnh đánh nhau, Mạc Thiền thấy hắn cho tứ ca qua vài chục hiệp, không khỏi có hơi nhướng mày. Võ công không sai a, tính trên giang hồ trước mắt nhất lưu, Mạc Sâm vốn là võ công cao cường. Hai người đánh nhau, hắn chưa từng rút đao liền có thể thành thạo, còn trẻ như vậy, thật sự hiếm thấy. Thiền muội, Mạc Kinh Nam nhìn nàng, thấy nàng hoàn hảo mới thở phào nhẹ nhõm mân đi, ngũ ca. nhanh, giúp ta bắt lấy hắn. Muốn sống, Mạc Thiền ánh mắt tỏa sáng. Mạc Kinh Nam nhìn Mạc Sâm, hết sức vui vẻ tiến lên hỗ trợ. Mạc Sâm ánh mắt trừng, ai muốn ngươi đến, ra một người đối phó được. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta nguyện ý giúp ngươi bất thành? Là Thiền muội muội muốn người này người sống, Mạc Kinh Nam đâm trở về. Phi, cái gì có giúp hay không? Gia không hiếm được ngươi hỗ trợ, Mạc Sâm một kiếm xuyên qua đi. Tô Tội ngửa người né tránh, nâng lên chưa ra khỏi vỏ dao ngăn trở Mạc Kinh Nam môn sơ mắt thấy người bên kia càng ngày càng nhiều bị lấy xuống. Hắn ghé mắt chống lại nàng kia trong trẻo cao ngạo ánh mắt. Bên trong là tình thế bắt buộc. Hắn ánh mắt định định, lại cùng thu hồi, nâng tay đặt ở dao đem thượng. Hắn một chút thiểm cách, mắt thấy hai người kia một bên cãi nhau một bên còn không quên theo kịp. Cả người khí thế nhất định, bộ pháp một trước một sau, ánh mắt trầm tĩnh nhìn hai người. Hai thanh kiếm khí thế rào rạt mà đến, dù cho đã muốn thập phần nhanh. Ở trong mắt hắn cũng như không có gì bình thường, gặp tiểu tử này tựa hồ choáng váng, thế nhưng nửa điểm không biết trốn. Mạc Sâm hai người nhíu mi, còn ve nhi muốn nhưng là sống, này nếu là thất thủ giết như thế nào cho phải. Tranh, trường đao ra khỏi vỏ, như thiểm điện vẽ ra kỳ dị quỹ tích liền lại vào vỏ. Mạc Sâm hai người định trụ, Mạc Thiền mạnh đứng dậy, không ổn tại đỉnh lào đào một chút. Đông Tuyết vội vàng đỡ lấy nàng, bị nàng một phen nắm lấy cánh tay, mau đi xem một chút Tư Ca Ngũ Ca thế nào. Tô Tội giây lát đã muốn đi xa, Mạc Thiền nhìn bóng lưng hắn rời đi, một mảnh nhi mặt nạ nhẹ bẫng rơi xuống tại trên mái ngói. Theo phân tán thành chỉnh tề hai mảnh, mới vừa Tư Ca xuất kiếm nhanh, lại có Ngũ Ca tương trợ, người nọ ngừng một cái chớp mắt, Tư Ca đã muốn gọt mở mặt nạ của hắn. Nhưng là vỏn vẹn như thế, Tư Ca Ngũ Ca không có cơ hội lại đi tới một phần. Người nọ dao đã muốn cắt ngang bọn họ lồng ngực, nàng không có nhìn thấy bộ dáng của hắn, nhưng hắn đã muốn 10 phần cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đao thật là nhanh, đại tiểu thư, Tứ gia Ngũ gia không có việc gì, Đông Tuyết xa xa trả lời. Mạc Thiền nhẹ nhàng thở ra, Mạc Sâm hai người sắc mặt đều rất không tốt. Quần áo bị người từ giữa gọt vỏ, thật sự là mất mặt to. Các ngươi Mạc gia muốn làm gì? Chúng ta tuy nói không phải cái gì danh môn, nhưng cũng là trên giang hồ có mặt mũi. Lần này diễn xuất, luận võ lâm đệ nhất thế gia còn lợi hại hơn. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ phản lỗ gia bất thành? Một người bị người bắt bị bắt quỳ xuống, tranh cổ nháo, Mạc Thiền xem qua, Hạ Quả mang theo nàng hạ xuống sân nhà. Trong viện cùng nhau bị quỷ ước sao có hai hơn 10 người. Nàng ôm dao theo trước mặt bọn họ đi qua, xoay người lại nhìn mọi người, cười khẽ, bọn ngươi cũng không phải danh môn, nhưng ta Mạc gia là danh môn, các ngươi không quy không cự, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật coi ta Mạc gia dễ nói chuyện. Mạc gia sơn trang là của các ngươi hậu viện nhi bất thành. Nhi thả bọn ngươi. Sau này Mạc gia tại giang hồ nơi nào còn có uy tín cùng mặt mũi. Vì chút bọn đạo trích hạng người, thật sự không đáng giá, nàng thần sắc ôn hòa, chậm rãi rút đao, người thành thật chút có người muốn phản kháng, bị Mực Diệp ngoan đạp một cước, như thế, bất quá một ít tặc tử mà thôi. Giết liền là, nàng nâng tay đem dao đặt ở một người cổ, đại tiểu thư bớt giận, người nọ cương trực thân mình. Run rẩy để mắt thần nhìn gần ngay trước mắt hàn khí bốn phía dao. Đầu óc không bị khống chế nghĩ tới mới vừa máu phun tung tóe một màn. Hắn không muốn chết, nhưng ta Mạc gia mặt mũi đập cũng bị đạp, đỉnh cũng tổn thất nhiều như vậy. Mạc gia đệ tử vũ khí đều mài mòn không ít, những tổn thất này, liền là giết các ngươi. Chúng ta lại như thế nào tìm hồi đâu? Nàng đột nhiên nhíu mi, đại tiểu thư nói là... Người đã chết liền cái gì đều không có, sống mới có dung a, người nọ vội vàng giao diện. Mạc Thiền cười, ta rất thích của ngươi, phản ứng coi như nhanh. Hết chương.